Mùa yêu đầu tiên, chương 11, góc truyện audio.com. Sau khi thầy đi khuất, ba nàng ngồi tại chỗ vừa than vừa đấm bóp chân. Còn đâu là đôi chân ngọc ngà của họ nữa thầy ơi. Đau chết đi được, nó nhăn nhó như sắp khóc. Hích, tôi không đi nổi nữa này. Dù mặt khó coi không kém, tay tôi sắp rời khỏi vai luôn rồi đây. Lan vừa đấm tay vừa than. Long thấy cũng tội mấy nhỏ liền xuống phòng y tế lấy thuốc và dầu cho mấy cô bạn. Hai tiết trôi qua, chân bôi thuốc cũng đã hết đỏ nhưng vẫn hơi nhức mỏi xíu trống vừa đánh một nhóm học sinh lớp bên rủ nhau lên tầng 3 tình hình có vẻ sắp có uýnh. Lộn, độ hóng cao đến đỉnh đầu tụi nó không màng gì tới đôi chân nhức mỏi mà kéo nhau chạy theo. Đúng như tụi nó nghĩ, nhóm người vừa rồi kéo nhau đến trước cửa 11A một cố chen lấn để gần hiện trường, ba đứa trố mắt nhìn khi thấy người bị triệu. Tập là hai người sáng nay mới ngồi ăn với nó. Ai chắc cả nhà biết rồi chứ ạ. Vẫn vẻ mặt thản nhiên không chút sợ hãi, thường ngày họ đứng đối diện với nhóm kia bình tĩnh nói chuyện. Các cậu tìm tụi này có chuyện gì không? Bảo Khang tay đút túi quần nhìn thẳng người đối diện nói. Mày là Bảo Khang còn thằng kia là Khánh Anh, tên đứng đầu chỉ mặt từng người nói. Đúng, thì sao? Khánh Anh lạnh lùng nói. Chúng mày là học sinh mới mà không ra mắt đại ca tao à? Thằng đứa sau lên tiếng. Chưa hết, dám tham gia vào đội bóng chính của trường mày định vượt mặt đại ca à? Tên thứ hai lớn tiếng nói. Đại ca, đâu đâu đâu? Bảo Khang giả bộ nhìn xung quanh thì chợt thấy ba cô gái đang cố bám vào cái cột gần đó để giữ chỗ để xem cậu, chợt nở nụ cười tươi. Đám kia tưởng cậu cười chúng nên vô cùng tức giận định xông vào đánh hội đồng thì có tiếng còi quen thuộc vang lên, tất cả chạy toán loạn, cả nhóm kia cũng chạy luôn, chỉ bỏ lại một câu nói. Chúng mày không yên với thằng Chí này đâu. Đợi đấy. Giờ còn lại mỗi ba đứa tụi nó sau cuộc di dân đang đứng hình nhìn hai người kia. Nhìn họ không thể nhịn được cười, đầu tóc bơ phờ, quần áo xộc xệch như mới đi uýnh nhau về ý he he. Ô mấy bà sao ở đây rồi? Long từ đâu xuất hiện làm ba đứa giật bắn người. Giật mình, ông xuất hiện và đi như ma ý, xù cho tay lên ngực trấn tĩnh lại. Bó tay với ba người luôn không biết đau nữa à? Long lắc đầu chịu thua luôn, thấy đánh nhau là chạy mất tiêu chả nhớ đến gì nữa. Long không nhắc tụi nó cũng quên luôn cái đầu gối đang nhức mỏi của mình. Chợt cảm giác kia quay lại, ba đứa nhìn nhau đau khổ. Chân bọn họ sao thế? Bảo Khang quay qua hỏi Long. Bị phạt ý mà, Long, ồ, bê, Khang và cả anh đồng thanh. Ngạc nhiên đến thế à? Lần này đến ba đứa đồng ca. Kệ ba bà đi, họ tìm hai ông chi vậy? Long nghe tin chạy lên liền đó ạ, không đến ra mắt gì gì đó ý, B, Khang cười khềnh. Lại muốn gây chuyện đây mà. Long lắc đầu chán nản. Bọn họ là ai vậy? Khánh Anh, toàn người nổi loạn tập hợp thành một bang hội muốn nắm quyền lực. Kết bè phải uýnh lộn. Long nói ngắn gọn đủ thông tin. Vậy thích thì nhích thôi. Khánh Anh nói thản nhiên. Ba chàng mải nói chuyện chả biết ba cô gái kia dìu nhau về lớp lúc nào. Cách chương.